Chương 591, thỏa thích ăn. Được rồi, xem đem ngươi gấp, trước cho ngươi thịnh cơm chín rồi. Mì sổ tịt khi nhìn đến ủ trí hạ ịt trịa bộ dạng sau đó, liền không nhịn được mặt nở nụ cười nói rằng. Uchiha Itachi đang nghe thứ nhất cái bới cơm nhân là mình thời điểm, cũng đã bắt đầu phá lên cười, sau đó liền đem mình bộ đồ ăn đưa cho Misotis, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, vậy thật là quá cảm tạ ngươi, Misotis, thực sự phi thường cảm tạ. Misotis lại nhận lấy Uchiha Itachi bộ đồ ăn sau đó, cũng đồng dạng mặt nở nụ cười nói ra, giữa huynh đệ không cần khách khí. Misotis nói xong sau đó, liền cúi đầu. Đem trong nồi lớn mỗi một dạng cơm nước cho Uchiha Itachi bộ đồ ăn bên trong thịnh hơi có. Chút. Qua sau một khoảng thời gian, Misotis cuối cùng đem trong nồi lớn đồ ăn, toàn bộ cho những người khác thịnh qua một lần. Cuối cùng Misotis mới có đem chính mình bộ đồ ăn lấy tới, cho mình bộ đồ ăn bên trong thịnh hơi có chút cơm nước. Thực sự phi thường cảm tạ ủ gạo tỷ hôm nay cho chúng ta làm bữa cơm này đồ ăn như vậy. Hiện tại ta muốn chạy. Misotis ở sau khi ngồi xuống. Liên đối với bên cạnh Usuzuga áo mặt nở nụ cười nói rằng. Usuzuga áo đang nghe Misotis lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó liền đối với Misotis cùng những người khác nói ra, được rồi, mọi người nhanh ăn cơm đi. Ở Usuzuga áo nói xong sau đó, những người khác đều bắt đầu túi đầu ăn trong tay đồ ăn. Vào lúc này, Usuzuga chính cô ta cũng túi xuống đầu của mình, sau đó ăn cùng với chính mình trong tay cơm nước. Thật là ăn quá ngon thiên, đây là ta thứ nhất lần ăn được mỹ vị như vậy. Thức ăn đô ủ chỉ hạ ịt chỉ ở ăn một miếng cơm nước sau đó, liền không nhịn được nói. Đúng a đu nờ dê vờ ơ y a, ta bây giờ còn thực sự không dám tin tưởng thịt bên trong dĩ nhiên là thịt heo căn bản nhất điểm mùi vị đều nếm không được đâu. Giả mạ tổ ở ăn một miếng cơm sau đó cũng đồng dạng mặt nở nụ cười nói rằng. Kakashi đang nghe hai người bọn họ lời nói sau đó, cũng đồng dạng đối mặt nụ cười nói ra. Liền một bữa cơm, xem đem hai người các ngươi ăn, không thể không nói ủ gà ảo làm đồ ăn thật sự chính là phi thường mỹ vị đâu. Được rồi, mọi người cũng không cần khen nữa ta, ăn cơm nhanh một chút ta, không cần lo lắng những thức ăn này không đủ chúng ta ăn, ta làm rất nhiều đâu. Ủ gà ảo đang nghe mấy người bọn hắn lời nói sau đó, cũng đồng dạng mặt nở nụ cười nói rằng, lúc đầu ta cho rằng chủ nghệ của ta phi thường lợi hại, nhưng là bây giờ cùng ủ gà tỉ một khoản kiếm. Là có thể biết được chủ nghệ của ta căn bản không đáng giá nhắc tới bất kể nói thế nào. Hệ ủ gạo tỷ làm đồ ăn vẫn là không có mẹ ấy gìn A-di làm đồ ăn ăn ngon đâu. Mì sổ tịt đang ăn trong tay đồ ăn thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác tựa như mì sổ tịt nói giống nhau. Miêu Nguyệt ủ gà ảo làm đồ ăn mặc dù ăn ngon, nhưng là cùng mì sổ tịt A-di hỉ ủ gà mẹ ấy gìn tương đối vẫn là thấp một tí tẹo như thế. Mỗi người làm đồ ăn, mùi vị cũng không giống nhau. Đây là sự thực. Usuzuga ảo làm đồ ăn mỗi người đều thích ăn. Thế nhưng, nàng làm đồ ăn cùng mình thích ăn những cơm kia đồ ăn mùi vị xác thực không giống với. Khi Uga mẹ ấy dỉn cho Misotis làm đồ ăn, mùi vị là tương đối đặc biệt. Hơn nữa Misotis là ăn không đủ, chủ yếu nhất là phi thường ăn ngon vô cùng, phi thường phù hợp Misotis khẩu vị. Quan trọng nhất là... Khi Uga mẹ ấy dìn làm đồ ăn thời gian muốn so với Usuzuga ảo làm thức ăn thời gian dài hơn rất nhiều. Cứ như vậy bọn họ năm cá nhân ở nơi nào ngồi lặng lặng, đồng thời vẫn ăn lấy trong tay đồ ăn, một điểm cũng không có dừng xuống tới.